cha mẹ về xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ. Có hoa ngày mai hát xuân thật dài. Chiến trong địa cầu xuân muôn năm có ta xuân còn hơi xuân thì xin thì xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.